Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 643, Yakuken. Alo, Senpai, ta cảm giác sự tình thật giống như có chút không đúng lắm à. Mới vừa đã bơi một vòng sau, Kitahara Hiyori cùng Imamura Koai đột nhiên cảm giác được một tia chỗ không đúng lắm. Siêu xung quanh nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, bọn họ đã bị cá mập vây lại. Mặc dù nước biển nhiệt độ tương đối lạnh như băng, nhưng mấy người vẫn là cảm giác đồ lặn chính giữa đã tràn đầy mồ hôi. Ừ, thế nào? Cái đó, chúng ta xung quanh thật giống như đột nhiên nhiều hơn rất nhiều bóng đen a. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là trong truyền thuyết cá mập chứ? Không sai, đây chính là cá mập. Hô, nhìn dáng dấp các tiền bối thật giống như thường gặp đến loại tình huống này đây. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Nhìn thấy câu lạc bộ mấy vị senpai cũng không kinh hoàng chút nào. Trên mặt một bộ vô cùng bình tĩnh, Imamura Koai cùng Kitahara Hiyori tâm tình cũng không khỏi buông lỏng xuống. Mấy vị senpai mặc dù bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng lúc mấu chốt vẫn rất có chỗ dùng. Nếu bọn họ không có chút nào kinh hoàng, vậy thì chứng minh vấn đề cũng không phải là rất lớn. Ta cũng không biết, thật ra thì đây cũng là chúng ta lần đầu tiên gặp phải cá mập. Ai, nhưng là các tiền bối thoạt nhìn bộ dáng rất bình tĩnh. Bởi vì lộn xộn cũng không làm nên, chuyện gì không phải sao, hơn nữa còn sẽ lãng phí thể lực. Yên tâm đi, Nanaka các nàng nhất định sẽ cứu chúng ta. Dù sao Chiza cùng Azusa chúng ta ở chung một chỗ đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Không không không, ta cảm thấy tên khốn kia nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Trực tiếp đem thuyền lái đi đấy. Cô ai, ngươi cảm thấy ta bình thường đối với ngươi như vậy? Hỗn đàn, ngươi chẳng lẽ muốn hy sinh ta đi? Đây là ngươi duy nhất thực hiện cuộc đời mình giá trị cơ hội. Cơ hội như vậy ta mới không muốn đây. Hải lý mấy người đang tại cãi vả. Trên thuyền Nanaka cũng có chút tiêu nóng này. Nếu như không phải là cá mập số lượng quả thực quá nhiều. Hơn nữa không có có thích hợp vũ khí phòng trừng nàng đã sớm nhảy xuống cùng cá mập vật lộn. Chiyakun, van cầu ngươi mau cứu Chi ra đi. Chỉ cần ngươi có thể đi Chi ra cứu lên lời vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Alo, Nanakani, vì cảm giác gì hình tượng của ta ở trong lòng các ngươi hoàn toàn biến thành nhân vật phản diện. Nữa à, có chút bất đắc dĩ liếc Kotegawa Nanaka một cái, Chiya trực tiếp theo trên thuyền nhảy xuống. Mặc dù Kotegawa Nanaka đề nghị quả thật phi thường mê người, nhưng Ran và Sonoko ngay ở bên cạnh đây. Nếu như Chiya nói lên cái gì quá đáng điều kiện hai người khẳng định ngươi sẽ không đáp ứng. Thậm chí còn có thể sẽ gây ra mâu thuẫn gì. Hơn nữa đây chính là khó được anh hùng liền không có đến cơ hội. Coi như Kotegawa Nanaka không nói cái gì Chiya cũng nhất định sẽ cứu Chiya mấy người. Chờ một chút, Chiya-kun, ngươi đây là hồ lô hoa cứu ông nội sao? Yên tâm đi. Cá mập cũng không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thật ra thì cá mập lá gan nhỏ vô cùng. Chỉ muốn chế tạo ra nhất định chấn động liền có thể đem hù dọa chạy. Thật ra thì trên người mấy, người đều có treo khô cá mập túi. Nhưng là khô cá mập túi dường như cũng không có tạo tác dụng. Gặp phải loại tình huống này chỉ cần khu giải khô cá mập dược tề là tốt rồi. Nhưng Chiba, Chiya, mướn du thuyền hơi có chút lớn, tìm tới khu cá mập dược tề phòng trừng mấy người cũng sớm đã bị cá mập tiêu diệt. Cho nên Chiya trực tiếp nhảy tiến vào nước biển chính giữa, dùng sát khí của mình hướng cá mập bao phủ đi qua. Quá khứ, coi như sống trên triệu năm hóa thạch, cá mập đối với nguy hiểm cảm giác hoàn toàn vượt qua nhân loại. Cảm giác được Chiya sát khí sau, chỉ chốc lát liền giờ vô ảnh vô tung. Chiya, Azusani, các người không có sao chứ? Chiya-kun, thật là dũng cảm đây. Làm khen thưởng, tối hôm nay muốn đang cùng tỷ tỷ chơi một ván Yakuken sao? Nhìn thấy cá mập lui bước, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn lấy mặt đầy ánh mặt trời Chiya. Hamaoka Azusa cảm giác sắc mặt của mình cũng có chút hồng nhuận. Không trách Chiya sẽ thích tên khốn kiếp này đây. Trên người của hắn xác thực tồn tại chỗ hấp dẫn nữ hài tử. Nếu như ta tuổi nhỏ hơn một chút mà nói khẳng định cũng sẽ giống như Chiya. Không có thuốc nào cứu được nữa thích tên khốn kiếp này. Hay là thôi đi, ta đã quen thuộc Yakuken quy tắc. Nếu như hôm nay buổi tối đang chơi mà nói phòng trừng Azusani không dùng được mấy cục quần áo. Trên người liền không còn. Thật là tự tin đây. Bất quá tối ngày hôm qua tỷ tỷ thật ra thì cũng không có nghiêm túc. Nếu như ta nghiêm túc mà nói Chiya-kun ngươi phỏng chừng liền trên người ta một bộ quần áo đều cởi. Không xuống, Azusani, ngươi thật đúng là dám nói đây. Được rồi, tối hôm nay ta sẽ chuẩn bị xong rượu đấy. Alo, hai người các ngươi, không được thuyền sao, muốn đi áo. Nhìn lấy Chiya cùng Hamaoka Azusa trong nước vừa nói vừa cười. Sonoko lúc này khó chịu bĩu môi. Đã từng bị Chiya anh hùng cứu mỹ nhân nàng vô cùng rõ ràng loại tình huống này đối với nữ hài tử. Lực sát thương, cho dù là Hamaoka Azusa loại này thoạt nhìn phi thường cởi mở nữ hài tử phòng trừng cũng không chịu. Nổi loại thế công này, đã thích Chiya, Sonoko chăng đúng không? Chiya-kun nói muốn cùng ta chơi Yakuken. Ngươi muốn tham gia sao cứu? Yakuken, đó là cái gì? Chiya trong nháy mắt liền bưng kín Hamaoka Azusa miệng. Nhưng hắn quên rồi. Trên thuyền còn có đoàn người Pick Abu đây. Nhìn thấy Chiya không bao lâu liền để cho Hamaoka Azusa đồng ý chơi Yakuken. Mấy người nhất thời ghen tị chảy xuống huyết lệ. Chính là vung quyền. Thua cởi quần áo cái loại này. Cái, thuyền trưởng, lái thuyền, để cho tên hồn đạm này ở lại chỗ này làm mồi cho cá mập đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.